Trên chiếc giường đơn chỉ đủ cho mình cô nằm, những tiếng cọt kẹt vang lên. Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch nhắm nghiền hai mắt âm thầm cắn răng không để bản thân phát ra âm thanh nào. Cho tới khi ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, cuối cùng Hoắc Trường Uyên mới rời khỏi người cô. Trong khóe mắt hé hé mở là hình ảnh anh lạnh lùng sập cửa bỏ đi. Sau đêm hôm đó, Hoắc Trường Uyên không chủ động liên lạc với cô. Trước đây cũng từng có tình trạng tương tự, anh xoay người bỏ đi suốt một tuần không tìm cô. Lâm Uyển Bạch biết mình đã triệt để chọc vào anh, nhưng cô cũng đã phải trả giá, liên tục hai ngày trời bên dưới đều đau rạn nứt, có thể thấy anh dữ dội đến mức nào. Tan làm, Lâm Uyển Bạch lại bị Tiêu Vân Tranh dắt đi. Đó là một câu lạc bộ, ăn uống vui chơi thứ gì cũng có. Trước cửa xếp nguyên một dàn xe hạng sang, không biết vì sao, khi bước vào, Lâm Uyển Bạch đã vô thức tìm kiếm một lượt nhìn xem có chiếc Land Rover màu trắng với biển năm số 8 đó không. Rồi cô thở phào, Tiêu Vân Tranh rất thông thạo đường đi lối lại, vừa nhìn đã biết đây là chốn quen của anh ấy. Anh ấy đẩy cửa bước vào một phòng kín, Yến Phong dĩ nhiên đang ở bên trong. Vẫn là Vân Tranh có cách, Yến Phong nhìn thấy cô liền mỉm cười. Tiêu Vân Tranh giật giật miếng ngọc Phật trên cổ càm ràm cô. Lâm Uyển Bạch em cũng thật ra, mấy hôm nay liên tục gọi em ra em đều nói là không rảnh. Anh Phong khó khăn lắm mới về nước cũng chỉ ở được mấy hôm thôi mà không biết trân trọng. À, mấy hôm nay em hơi bận, Lâm Uyển Bạch gượng gạo, căn phòng rất rộng, ngoài ba người họ ra thì không còn ai khác, người phục vụ được gọi vào để mang lên một số đồ ăn. Giữa chừng, Lâm Uyển Bạch vào nhà vệ sinh, nó, góc chuyện audio.com, cách hơi xa, ở tận đầu hành lang. Khi cô ra ngoài, chỉ mải vẩy tay, không chú ý đường đi, suýt nữa thì đâm phải một người. Tôi xin lỗi, Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên thì phát hiện đó là Lâm Giao Giao. Gặp được cô ta cô không quá bất ngờ, dù sao thì mấy nơi như thế này là nơi ra vào quen thuộc của các thiên kim tiểu thư. Chỉ là cô ngạc nhiên khi Lâm Giao Giao không quá đối đầu bùng nổ giống các lần gặp mặt khác, ngược lại còn giơ tay đỡ cô. Chị à, chị không sao chứ, tương đương hết chương 71 tương đương cách chương.